Song sau đó thằng cha đại gia đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chạy lên giết ông chuối các kiểu. Song anh em vì gái mà tương tàn. Chuối rứt áo ra đi từ đó đéo đội trời chung phải không? LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, đù má sao anh biết hay vậy không? LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, cái cốt truyện máu chó này quen thuộc lắm. Bố cũng trải qua nhiều rồi. LT, đội, CT, hắc lưu ly, từ tên nhân vượt đến cốt truyện đều nhuốm màu fanfic. LT, đội, CT, hồng hoa, cũng tội ông chuối, gặp phải cái loại gì đâu. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân. LT, đội, CT, hồng hoa, cái biểu cảm đó là có ý gì đó mỹ nhân. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, chả có gì cả, cưng nghĩ nhiều rồi. Hoa, LT, đội, CT, hắc lưu ly, nghe thấy mùi khinh bỉ. No, LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, chuyện gì vậy? LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, cưng còn nhỏ lắm không hiểu được đâu. Xoa đầu, LT, đội, CT, hồng hoa, LT, đội, CT, hắc lưu ly. Vậy tóm lại cả câu chuyện là nhỏ đó là một con cực phẩm nữ chính tin fic hay dẹo phải không? Cậu sợ cho nó vô đội lại có chuyện thị phi cho bang mình chứ gì? LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, kỳ thật mấy đứa làm vậy cũng như không? LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, sớm muộn cũng có chuyện thôi. LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, là sao? LT, đội, CT, hồng hoa, không lẽ lại cho nó vào đội? LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, con gái mà có tính cách như vậy thật ra cũng không hiếm. Anh mày chơi nhiều game gặp nhiều loại thành phần rồi. Với con nhỏ đó sau khi bị tim mình lơ chắc chắc sẽ về kênh bang hội khóc lóc kể khổ một chập nữa. Tất nhiên mục đích chính là lôi kéo người giúp ẻm hái tuyết liên. Chỉ là nhân tiện bôi đen tim bọn mình là ích kỷ lạnh lùng mà thôi. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, rất dễ đoán. LT, đội, CT, hắc lưu ly. LT, đội, CT, hồng hoa. LT, đội, CT, bột lọc nhỏ. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, mấy đứa là nhân vật nhỏ thì không sao. Anh đây mới phải đối phó với thị phi sau này. Nhưng mà không sao, anh mày còn thiếu thị phi sao? LT, đội, CT, hồng hoa, anh giỏi lắm. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, ha ha ha. LT, đội, CT, hắc lưu ly, à mà chiều nay quay đó anh. LT, đội, CT, hắc lưu ly, nấu món gì để em đi siêu thị? LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, anh mày inbox nguyên liệu cho mày rồi đó. Mở lên mà xem. LT, đội, CT, hồng hoa, lại quay clip à, em cũng muốn tới. LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, con mụ đen cả ngày toàn ăn ké. Ghét, LT, đội, CT, hắc lưu ly, hí hí hí không phục thì mau tới đây. LT, đội, CT, hồng hoa, mấy ngày nữa em cũng tới chỗ mọi người rồi. Đen với mỹ nhân chứa chấp em được không? LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, hả, cậu tới chỗ mỹ nhân à, sao không nói sớm để tôi còn ké? LT, đội, CT, hồng hoa, mẹ tôi mới nói thôi. Tôi phải đi đưa đồ cho ông bà ngoại. Nhân tiện ở chơi một tuần. LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, hu hu hu tôi cũng muốn đi. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, mấy cưng nếu muốn tới chỗ anh thì được thôi. Chỉ có điều anh bao ăn ở không bao tiền xe đâu à. LT, đội, CT, hắc lưu ly, lên web kiếm vé máy bay đi hai cưng. LT, đội, CT, hồng hoa, mẹ em đặt cho em rồi đó mỹ nhân. LT, đội, CT, bột lọc nhỏ, á hự nhanh vậy, tôi cũng muốn đặt vé. LT, đội, CT, hồng hoa, có tiền không đó quan. LT, đội, CT, nhìn thấy mỹ nhân, ôi sời mua được túi sách hiệu thì cái vé máy bay có là gì với nó. Cưng lo gì, LT, đội,